Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, người không biết không sợ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hải Thành. Thành phố một viện, cấp cứu trước cao ốc, một chiếc màu đen chạy băng băng xe thương vụ chậm rãi dừng lại. Mấy cái quần áo gọn gàng đi xuống. Cầm đầu là một người phụ nữ, thuộc về cái loại đó không thấy rõ tuổi, nhìn dáng dấp, chỉ có 30 cỡ đó, nhưng trán bây giờ tự nhiên làm theo bộc lộ ra ngoài một cổ tử thành thục chững chạc khí chất. Giơ tay nhấc chân phong nhã mà ung dung, nàng không có gấp tiến vào cấp cứu cao ốc, mà là đứng ở bên ngoài quan sát một chút chung quanh. Hải Thành thành phố không khí. Và nàng khí chất hoàn toàn xa lạ, nhưng nàng nhưng không có quá nhiều diễn cảm, chẳng qua là yên lặng nhìn. Lâm Đồng, người muốn tìm ở chỗ này. Một cái tây trang dày da, mặt vuông miệng rộng người đàn ông hỏi. Ừ, người phụ nữ đáp một tiếng. Phụ nữ là thẩm mỹ chữa bệnh Lâm Kiều Kiều Lâm Đồng. Mà sau lưng nàng người đàn ông là người gần nhất ý hướng tính đồng bạn hợp tác. Chu Đạt, mở poster 911 người tuổi trẻ, là Chu Đạt nhi tử, vốn là cho là một lần tầm thường tai nạn giao thông. Cho nên Lâm Kiều Kiều ở thời gian đầu tiên phái các luật sư đi tới Hải Thành, phụ trách xử lý công việc tương quan. Nguyên bản thẩm mỹ tập đoàn khuếch trương trong kế hoạch, căn bản không có Hải Thành loại này địa khu thành phố cấp thành phố. Nhưng bởi vì lần trước mù chuyện kiện, Lâm Kiều Kiều chú ý tới nơi này, nàng quỷ thần xui khiến chuẩn bị ở Hải Thành thiết lập một cái chi nhánh. Vậy đúng là như vậy, nàng phái ra các luật sư, biết được đơn giản tin tức sau đó, liền nghĩ đến Trịnh Nhân. Cái này một loạt sự việc nhìn qua đều rất trùng hợp, nhưng lại là tất nhiên. Bỏ mặc Lâm Kiều Kiều nhiều ít năm không có lại bệnh viện chữa bệnh cứu người. Bỏ mặc nàng bán các loại sản phẩm thẩm mỹ có bao nhiêu mập dày lời. Trong lòng của người ta mặt, luôn là có một khối mềm mại nhất vị trí. Không cho chạm, khi nghe nói Chu Đạt nhi tử tai nạn xe cộ nguyên nhân là ngăn trở 120 xe cấp cứu sau đó. Nàng liền quyết định cự tuyệt Chu Đạt ý hướng hợp tác. Một người phụ nữ, mấy năm thời gian đem làm ăn làm được lớn như vậy. Không làm luyện một chút là tuyệt đối không làm được. Quyết định sáng là Lâm Kiều Kiều cường hạng, nhất là loại chuyện này, lại là nàng nghịch lân chỗ. Dĩ nhiên, Trịnh Nhân cũng là một phần trong đó nguyên nhân. Nếu không Lâm Kiều Kiều không biết chọn lựa loại này kịch liệt phương thức. Mà là sẽ dùng một ít ôn hòa buôn bán thủ đoạn cùng đối phương vạch rõ giới hạn. Trịnh Nhân thằng nhóc này, không nghĩ tới còn gắng gượng mang chồng. Lâm Kiều Kiều lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Đồng, ta liền không hiểu, Hải Thành cái địa phương này một cái bác sĩ nhỏ. Đáng ta tự mình tới nói xin lỗi. Chu Đạt giọng nói có chút âm trầm, giống như là Hải Thành khói mù như nhau. Để cho người hít thở không thông. Hợp tác là không thể nào, Lâm Kiều Kiều nói. Nhưng chúng ta dẫu sao từng có tốt đẹp hợp tác. Ta không thể nhìn chính ngươi tìm chỗ chết. Và ngươi cái đó không chịu thua kém nhi tử như nhau. Tìm chỗ chết. Chu Đạt quá độ tức giận. Hắn không hề nhận là tới Hải Thành. Chân chính phải làm sự việc là thỉnh cầu cái đó mở xe cứu thương nghiền ép mình nhi tử lái xe bác. Sĩ nhỏ, cái này, chẳng qua là buôn bán thủ đoạn, là Lâm Kiều Kiều nói chuyện hợp tác trước khi một lần thị uy và ép giá. Nhưng mà, đến Hải Thành, Lâm Kiều Kiều như cũ không biểu lộ chân thật ý nghĩa. Cái này làm cho Chu Đạt có chút phiền não. Lâm Đồng, người nên sẽ không thật muốn làm nhục ta đi. Chu Đạt nhìn thành phố một viện cấp cứu cao ốc đen. Ngòm cửa. Lạnh lẽo nói đến, làm nhục, Lâm Kiều Kiều cười một tiếng, ngươi đến bây giờ còn lấy là đây chỉ là một trận về buôn bán lục đục với nhau. Chẳng lẽ không phải là sao? Chu Đạt hừ lạnh, bằng mình tài thế, muốn chỉnh vào chỗ chết một cái 3-4 tuyến thành phố bác sĩ nhỏ. Không phải theo chơi như nhau sao? Lâm Kiều Kiều như thế cố làm ra vẻ huyền bí. Rốt cuộc là vì cái gì? Ta nói rất nhiều lần, ngươi vẫn không chịu tin tưởng. Lâm Kiều Kiều cảm thấy có chút lạnh, nắm tay thả vào trước miệng. Ha ha một cái khí. Trước là bởi vì là ngươi nhi tử bị ngươi cưng chiều hư. Ngươi cũng biết, ta từ trước là y tá. Ngươi sao, luôn là phải có chút kính sợ. Kính sợ? Ha ha, Chu Đạt cười nhạt. Ngươi đến bây giờ còn không được rõ tình huống cụ thể. Lâm Kiều Kiều nói, ngươi vận khí thật là tốt. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua không đi hãm. Lâm Đồng là ý gì? Người không biết mới có thể không sợ. Lâm Kiều Kiều thanh âm giống như là hải thành mùa đông như nhau lạnh. Ta nếu là ngươi, thôi, nói nhiều hơn nữa, vậy không cứu lại được một cái làm người chết. Lâm Đồng, mua bán sao nhân nghĩa ở đây? Ngươi cái này miệng gió nhưng mà rất xui xẻo à? Chu Đạt sắc mặt trầm xuống. Lâm Kiều Kiều rốt cuộc là ý gì? Nếu như là vì buôn bán lợi ích, nàng không nên đem mình mang tới hải thành tới, làm nhục một phen. Làm như vậy, đối với nàng tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt. Chu Đạt suy nghĩ mãi không xong. Lão Chu, có mấy lời, thật sự là không tiện nói. Thật ra thì ngươi hỏi thăm một chút, rất dễ dàng biết, cũng chỉ có thể lời nên nói đã nói. Không còn gì để nói, ngươi thật không cùng ta đi vào. Tới một chuyến hải thành, còn có Lâm Đồng ý tốt, ta làm sao có thể không đi liếc mắt nhìn, rốt cuộc là thần thánh phương nào đâu. Chu Đạt đi theo Lâm Kiều Kiều sau lưng, không nói thêm gì nữa, mấy người trước sau nối đuôi mà vào, đi vào thành phố một viện cấp cứu cao ốc, đang là buổi tối nhất thời điểm bận rộn, khắp nơi tỏ khắp đều là khử độc mùi vị của nước, khắp nơi đều là người bệnh nôn mửa. Đau khổ tột cùng thanh âm ho khan. Ông chủ chỉnh, ta là Lâm Kiều Kiều. Lần trước ở đế đô, may mà ngươi xuất thủ trợ giúp. Vừa vặn tới hải thành có chuyện gì, thuận tiện viếng thăm một chút. Ta ở lầu một phòng khách, ngươi ở lầu hai phòng cấp cứu sao? À, tốt lắm, ta đến phòng cấp cứu chờ ngươi ở cổng tốt. Lâm Kiều Kiều cúp điện thoại, đi thang máy lên lầu hai. Chu Đạt sinh lòng nghi ngờ, đoạn đường này đi tới hải thành, mình lặp đi lặp lại dò xét Lâm Kiều Kiều, nhưng luôn là không biết nàng chân thực ý đồ. Chẳng lẽ cái này bác sĩ nhỏ, có đặc thù gì địa phương sao? Đáng chết, mình lên đường trước sẽ để cho người đi thăm dò tìm cái này bác sĩ tư liệu. Làm sao bây giờ cũng còn không có kết quả? Người phía dưới làm việc hiệu suất thật là không cao. Xem bộ dáng là mấy năm này bình an thói quen, trở về nhất định phải sửa sang một chút. Chu Đạt nói cái gì làm nhục và cái loại đó giận dữ diễn cảm, vậy cũng chỉ là một loại về buôn bán thủ đoạn mà thôi. Chân chính thương nhân nào có như vậy dễ dàng động khí, chỉ cần có thể kiếm tiền làm sao đều dễ nói. Thật đúng là không nhìn thấu nàng. Chu Đạt một đường trầm tư, đi theo Lâm Kiều Kiều sau lưng, đi tới cấp cứu cửa phòng bệnh. Lâm Kiều Kiều không có tiến vào phòng bệnh, mà là đem tư thái bày rất thấp, đứng ở cửa phòng bệnh miệng, kiên nhẫn chờ đợi. Mấy phút sau, mấy người vội vội vàng vàng đi tới, trong đó hai người tuổi trẻ, một cái là thân hình cao lớn người nước ngoài. Ông chủ chỉnh, có thể coi là thấy ngài. Lâm Kiều Kiều cười đi lên, đưa tay ra, ở đế đô còn nói cùng ta khôi phục dễ, mời ngài rất hân hạnh được đón tiếp. Ăn miệng cơm nhạt, nhưng lỗ chủ nhiệm nói ngươi vậy mặt một mực không được rỗi rảnh. Cùng rảnh rỗi, ngài lại trực tiếp bay trở về hải thành. Trịnh nhân bị Lâm Kiều Kiều thình lình nhiệt tình làm bối rối, cũng hơn 9 giờ, cô gái này rốt cuộc là ai? Xem trịnh nhân một mặt hồ đồ, Lâm Kiều Kiều hơi có chút lúng túng, trong đầu nghĩ chẳng lẽ hắn không nhận biết mình, có khả năng rất nhỏ. nhưng là khả năng này là tồn tại. Ông chủ Trịnh, ta là Lâm Kiều Kiều. Ngài cho làm mắt động mạch khai thông tham gia giải phẫu Lâm Kiều Kiều. À, là ngươi nha. Trịnh Nhân lúc này mới giả trang bừng tỉnh hiểu ra. Thật ra thì hắn vẫn là không nhớ ra được Lâm Kiều Kiều là ai. Chỉ bất quá nhớ vậy ca giải phẫu mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-nối-ti-s-i-nối-đi-i-nối-vi-u-ng-nối-ti-u-nối-c-s-a-n-nối-g-i-a-y-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.